đúng là cái tên biến thái. Hàn Băng lại bắt được cái chỗ sơ hở, giận không nhịn được, muốn bóp cổ Hòa Thượng Đàm. Hòa Thượng Đàm không dám phản kháng, chỉ chật vật mà tránh né. Máy quay chỉ ở phòng ngủ và phòng khách, phòng tắm lại không có. Vả lại tại nơi âm u kinh khủng như vậy, cô cũng không thể nào cởi quần áo ra mà ngủ. Hoàn toàn không bị tôi thấy được cái thứ gì không nên thấy kia mà. Tôi vẫn rất là lịch sự đối với cô, đừng có bạo lực với tôi như vậy có được không? Lúc trước thấy cô dịu dàng ít nói, nào biết cô lại là giả mang đến như vậy chứ. Thấy Hàn Băng giận đến mức mặt mày đỏ bừng, cho dù đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng Xuân Tất Thiếu vẫn không nhịn được, lòng mềm như nước. Anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo Hàn Băng lại bên cạnh, rồi nói với Hòa Thượng Đàm: nói cả buổi cũng không đến vấn đề chính. Thôi đi, anh hãy nói rõ ràng tại sao lại gài bẫy Hàn Băng trước cái đã. Hòa Thượng đang ngẫm nghĩ trong giây lát: thật ra thì tôi đến thành phố B từ hơn một tháng trước, vẫn quan sát hai người. Tôi biết là giữa hai người đã xảy ra chuyện, tuy không biết nguyên nhân đó là gì, nhưng tôi biết Hàn Băng đã thôi việc rồi. Lẽ ra tôi còn tưởng như vậy tôi sẽ không thể lợi dụng Hàn Băng để làm cầu nối, nhưng tôi lại thấy anh cứ thường xuyên rảnh rỗi đi xung quanh dưới lầu nhà Hàn Băng, lại còn theo đuôi cô ta. Cũng biết anh tình thâm chưa có dứt, cho nên quyết định xuống tay từ cô ấy theo kế hoạch. Hàn Băng giật mình nhìn Xuân Thất Thiếu, thấy anh kiên trì im lặng, nhưng màu đỏ trên mặt thì rất khả nghi. Cả trái tim cô đều rối loạn. Có chuyện này hai người không biết. Hòa Thượng Đàm đột nhiên lộ ra cái nét cười đắc ý nhưng lại ngượng ngùng: bản thân tôi là sự kết hợp của công nghệ cao hiện đại và văn hóa Trung Hoa truyền thống. Anh là kẻ giả mạo người xuất gia, đôi khi là hòa thượng, đôi khi cũng là đạo sĩ. Hàn Băng hừ lên một tiếng: à không, tôi cũng có thực tài kia mà. Hòa Thượng Đàm lại nghiêm túc nói: đó là bỏ thuốc mê con gái. Xuân Thất Thiếu lại giễu cợt, nhưng Hòa Thượng Đàm nhíu mày: đừng có xem thường người khác chứ. Tôi biết xem tướng và phong thủy, bản thân lại có bài thuốc cổ gia truyền, hơn nữa tôi còn là hát khờ, có kỹ thuật rất là cao. Chuyện này khiến cho Xuân Thất Thiếu và Hàn Băng kinh hãi. Tôi nói thật mà, nếu không tại sao tôi có thể hack được hệ thống máy tính của khách sạn Hoàng Tuyền và lấy được quyền quản trị, không cần thông qua hệ thống đặt phòng chính thức, cũng không cần kinh động bất cứ ai mà có thể ra vào tùy ý. Làm sao có thể hack máy tính Hàn Băng, biết cô ấy muốn tìm công việc ở đâu kia chứ? Đây chính là sự kết hợp của công nghệ cao hiện đại và văn hóa Trung Hoa truyền thống đấy à. Hàn Băng xích chút nữa là tức điên lên. Đã có bản lĩnh đến như vậy, thế vừa rồi là ai suýt nữa tè ra quần? Còn nữa, công việc tôi ứng tuyển như là thật hay sao? Tại sao lại phải ra tay với tôi ở căn nhà đó? Hòa Thượng lại lúng túng gật đầu nói: công việc là thật, tôi thấy cô nộp đơn xin việc cho studio chụp ảnh, cho nên cũng nộp sơ yếu lý lịch. Kết quả rất khéo là chúng ta lại được nhận, và tôi cảm thấy đây là ý trời, cho nên tôi phải thực hiện kế hoạch của mình. Hàn Băng nghi ngờ, đột nhiên nhớ đến cảnh ngộ lúc đó, cảm giác thời gian rối loạn kia, căn phòng tắm phong cách La Mã lộng lẫy kia, cái tháp nhỏ màu vàng kia, rồi có tấm hình nhỏ ở bên trong. Cô gái xinh đẹp đầu thế kỷ thứ 19 đang yên lành bỗng biến thành cô gái tóc trắng hung tợn. Cô à, cô cũng khiến cho tôi không ứng phó kịp đó. Hòa Thượng Đàm chớp chớp mắt đầy vô tội. Vốn là tôi còn chưa chuẩn bị xong, đang đấu tranh xem có nên lợi dụng cô hay không, nhưng mê hồn hương nằm ở trong ba lô của tôi. Hôm đó không biết lúc nào, cũng không biết tại sao, bình hương lại đổ ra ngoài một ít. Dù sao thì cô cũng đã ngửi thấy một chút. Lúc đó cô còn hỏi tôi đó là cái mùi gì mà thơm đến như vậy, giống như là một ao sen nở rộ. Hằng Băng gật đầu và nhớ lại việc đó. Nó chỉ rỉ ra có một chút mà lại khiến cho tôi tiêu mất ý thức như vậy ư? Cô kinh ngạc. Tôi cũng cảm thấy không thể nào. Có lẽ thể chất của cô đặc dị, nhạy cảm hơn người khác, bằng không làm sao cô lại bắt được nhiều sóng điện não mãnh liệt. Nghe thấy mà nói chuyện được kia chứ. Dù sao tôi thấy cô mãi không xuống lầu. Đi lên xem tử và phát hiện ra cô đã hôn mê. Tôi sợ sau này cô hoài nghi mê hồn hương của tôi, nên dứt khoát tương kế tụng kế, lại cho cô hít thêm một chút nữa, rồi đưa thẳng cô từ thành phố T đến nơi đây. Sau đó chụp hình cô giả bộ bắt cóc cô, để lừa Xuân Thất Thiếu lập tức chạy đến đây. Hàn Băng trợn ngược đôi mắt. Chỉ đơn giản là như vậy thôi sao? Nhưng vì sao luôn cảm thấy có điều gì đó nó bất thường? Nhìn bộ dạng Hòa Thượng Đàm không giống như nói láo. Lẽ nào lúc đó cảnh tượng bà cô tổ biến hình đáng sợ ấy là do mê hồn hương hay sao? Hương này có thành phần gây ảo giác. Quả thật cô lại rất dễ dàng tiếp nhận tác động tâm lý. Nhưng mà cũng không đúng. Trước khi Hòa Thượng Đàm xuất hiện thì cô cũng đã từng mơ thấy bà cố tổ. Hơn nữa Xuân Thất Thiếu cũng đã nhìn thấy bức tranh bà cố tổ mờ mờ ảo ảo ở trên gác mái nhà của anh. Chuyện này là như thế nào? Tất cả mọi chuyện đã xảy ra tự như một sợi dây vô hình nối liền nhau, bao gồm việc cô bị Hòa Thượng Đàm bắt cóc, cũng như có một bàn tay vô hình từ từ điều khiển. Mỗi người họ đều nằm trong bẫy, mỗi người họ đều không thấy rõ toàn bộ sự việc. Chỉ nghe thấy Hòa Thượng Đàm tiếp tục nói dông nói dài bên tai. Lúc gửi chuyển phát nhanh cho Xuân Thất Thiếu, tôi cũng đã gửi hình cho studio chụp ảnh, còn nói hai chúng ta đã tìm được công việc mới nên đổi việc, cùng lắm giúp họ làm không công một ngày, không lấy tiền công. Chuyện này có chút xin lỗi cô, nhưng tôi cũng không có gì để giải thích. Dù sao khi về cô trở lại với Xuân Thị làm việc, Xuân Thất Thiếu thì lại vui vẻ. Nhưng cô yên tâm, từ lúc dẫn cô đến đây tuy có ngủ mê man, nhưng tôi vẫn ở phòng kế bên, tôi chưa từng vô lễ với cô. Anh dẫn theo bạn đồng hành ý thức mơ hồ, sao qua mắt được an ninh sân bay? Xuân Thất Thiếu nói xen vào. Cho nên tôi nói là tôi có bản lĩnh thật kia mà, chẳng qua chỉ dùng thủ thuật che mắt nhỏ nhỏ mà thôi. Anh cũng biết cái gọi là thủ thuật che mắt thật ra là lợi dụng phương vị, kiểm soát tâm lý khéo léo và góc chết của thị giác, vân vân, có thể khiến người khác có thể thấy được cái thứ mà tôi muốn để họ thấy. Ví như hình ảnh tôi đẩy chiếc xe lăn, thiếu nữ mảnh mai ngồi trên đó không thích nói chuyện. Thật ra lúc ấy Hàn Băng vẫn trong trạng thái hôn mê, nhưng chỉ cần người khác cảm thấy là cô ta vẫn tỉnh táo vậy là được rồi. Ngoại trừ người có ý chí kiên cường giống như anh, còn mắt người khác đều dễ lừa gạt. Đây cũng là cổ thuật. Anh không nghĩ đến việc tôi sẽ không đến hay sao? Hoặc là tôi lập tức đi báo cảnh sát thì sao? Xuân Thất Thiếu lại hỏi. Hòa Thượng Đàm cười rất gian. Không phải anh đã đến rồi hay sao? Không phải anh đã không báo cảnh sát hay sao? Điều này nói rõ, tôi thấy rõ ràng tình cảm mà anh dành cho Hàn Băng. Anh chính là kẻ trong truyền thuyết không động lòng thì thôi, một khi đã động lòng sẽ cố chấp kinh khủng. Xem đi, tôi đoán đúng rồi đó. Xuân Thất Thiếu liếc mắt nhìn Hàn Băng, ý là người khác cũng biết tình cảm của anh đối với em, chỉ có em là vẫn còn hoài nghi mà thôi. Nhưng tâm tư Hàn Băng không có ở đây, vẫn nghĩ về chuyện bà cố tổ. Lúc này rốt cuộc nghe Hòa Thượng Đàm cứ lải nhải, cô chỉ vào Xuân Thất Thiếu rồi hỏi. Được, tôi chỉ là mồi nhử. Vậy tại sao anh nhắm vào anh ấy? Bà cố tổ anh và tổ tiên nhà anh, nó có ân oán tình thù gì hay sao? Liên quan gì đến bà cố tổ của tôi? Hòa Thượng Đàm lại sửng sốt. Vậy anh làm nhiều chuyện như vậy, hại tất cả chúng ta đều bị giam ở nơi đây, rốt cuộc là vì sao? Hàn Băng kinh ngạc, không ngờ rằng mọi chuyện lại chuyển hướng, hoàn toàn không phù hợp với lời phỏng đoán của họ. Bởi vì khách sạn Hoàng Tuyền đó,